Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, cãi vã. Một con tinh tế bàn tay thon dài ở Hawkeye nhìn kỹ, nhẹ nhàng hướng về hắn đè tới. Hawkeye trong mắt tàn khốc lóe lên, chỉ đến cùng đem trên một tay còn lại cung chặn ở trước người. Cọt kẹt, lại như là theo đè đoạn một cành cây giống như, Hawkeye cung ở nhu nhược kia không có xương bàn tay dưới, bị ung dung đè xuống đến mức biến hình. Tiếp theo sau đó chụp vào Hawkeye trong một cái tay khác cái dương. Hawkeye cắn răng, đem trang bị Tesseract cái dương ném đi ra ngoài. A, một tiếng xem thường tiếng cười khẽ ở Hawkeye bên tai ung dung vang lên. Hawkeye chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, liền bị đánh bay ngất đi. Ngất đi Hawkeye, không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Để cách đó không xa nhìn tình cảnh này Nick Fury sắc mặt âm trầm. Cộc, một tiếng vang nhỏ, đang trang bị Tesseract cái dương rơi xuống đất trước. Ở SHIELD, những người khác muốn đánh về phía cái dương lúc, cô gái thần bí đã đem cái dương để ở trong tay. Nhất thời, toàn bộ tình cảnh vì đó một tĩnh. Đoạt lại Tesseract, Nick Fury la lớn, cướp. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, như một đóa mọi người hái lãnh diễm hoa hồng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm tiếng súng vang lên lúc, nữ nhân nhưng biến mất rồi nháy mắt, xuất hiện ở nổ súng đặc công trước người. Bàn tay ấn lại nòng súng, một viên đạn ở nữ nhân lòng bàn tay biến thành môn ném đĩa. Thấy cảnh này, nổ súng đặc công nuốt nước miếng một cái. Dĩ nhiên là viên đạn ở bắn ra trong nháy mắt, nữ nhân liền ngăn cản viên đạn. Vô lực vũ khí, lành lạnh âm thanh truyền ra. Nổ súng đặc công thế giới đen kịt lại, nhìn bị nữ nhân tiện tay một cái tát đánh bay đặc công. Nick Fury trong lòng ám kêu không tốt, hắn lần này cần ngã xuống. Nơi này không có ai có thể ngăn trở người phụ nữ kia. Quả nhiên, nữ nhân hoàn toàn không thấy những người công kích. Ở trong đám người quay một vòng, liền giết chết không ít đặc công. Mà đối mặt SHIELD mượn Tesseract chế tạo ra vũ khí, nữ nhân cũng dùng tốc độ của chính mình để những vũ khí này biến thành đánh không trúng kẻ địch rác rưởi. Đột nhiên, nữ nhân ở một đống thi thể bên trong dừng bước, như là khuynh nghe cái gì giống như, mặt mang vẻ nghiêm túc. Mấy giây sau, nữ nhân tàn nhẫn nở nụ cười, nhẹ giọng nói, không bồi các ngươi chơi. Dứt lời, hai chân hơi một củng, như là một viên ra khỏi nòng viên đạn giống như bắn ra, biến mất không còn tăm hơi. Đem truyền phát tin hình ảnh màn hình đóng lại, Nick Fury nhìn đầy mặt nghiêm túc mọi người, hò nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Ngoại trừ thân phận đặc thù War Machine cùng với vẫn hôn mê Hawkeye ở ngoài, còn lại bốn cái Avenger thành viên cùng với Russell cái này danh dự thành viên đang cùng Nick Fury cùng với SHIELD Hubert công ngồi ở bên trong phòng họp. Nghe vậy, Captain America dùng sức ấn lại bàn, phẫn nộ nhìn Nick Fury, nói, người dĩ nhiên đang dùng Tesseract chế tạo vũ khí. Người chẳng lẽ không biết vật kia nguy hiểm cỡ nào sao? Đến cùng muốn làm gì? Nick Fury ra mặt run lên, không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng chính là Captain America. Hơn nữa, đối phương vừa mở miệng, cung cấp không phải biện pháp giải quyết, mà là hướng về hắn chất vấn. Sắc mặt khó coi Nick Fury thở dài một tiếng, mở miệng nói, đội trưởng, hiện tại không phải trước đây. Mỗi một ngày, chúng ta đều muốn đối mặt tân uy hiếp, đều muốn giải quyết tân nguy cơ. Ta đương nhiên biết vật kia nguy hiểm, thế nhưng, nó tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng uy lực mạnh mẽ. Nếu như nắm giữ nó, có thể ứng đối với chúng ta sau khi rất nhiều uy hiếp. Tuy rằng Nick Fury lời nói không phải không có lý, thế nhưng, biết Tesseract uy lực, Captain America vẫn là ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói. Kết quả đây, bởi vì ngươi mưu toan nắm giữ vũ trụ phép thuật, đưa tới càng to lớn hơn nguy cơ. Nick Fury khóe miệng vừa kéo, nói, sự tình nếu như không thử, tại sao có thể có kết quả? Kết quả là Tesseract bị kẻ địch càng mạnh mẽ hơn cướp đi. Gợi ra tân nguy cơ. Captain America căm tức Nick Fury, nói, đây chính là tham lam hậu quả. Ở thế chiến thứ hai trong lúc, bởi vì Red Skull, bởi vì HIDRA lợi dụng Tesseract, liền phát sinh một loạt gian nan chiến đấu, để Captain America đối với Tesseract tránh như rắn rết. Hiện tại Tesseract lần thứ hai gợi ra tân nguy cơ, hay là bởi vì phía bên mình người động Tesseract ý biến thái, vậy làm sao có thể để hắn không giận? Nick Fury sắc mặt khó coi, cho dù đối phương là Captain America, bị đối phương như thế chỉ vào mũi mắng, cũng là trong lòng khó chịu. Chú ý tới Nick Fury sắc mặt, Russell trong lòng cười thầm một tiếng, nói được lắm. Nick Fury khi chiếm được Tesseract lúc, bởi vì Tesseract sức mạnh, muốn độc chiếm ma phương. Kết quả hiện tại Tesseract bị người cướp đoạt đi, muốn gặp sự cố, mới nghĩ đến bọn họ. Này tính là gì? Mới có lợi muốn chính mình chiếm. Xảy ra vấn đề, lại đem mọi người kéo qua đồng thời gian. Vậy có chuyện dễ dàng như vậy? Đối với Nick Fury thành tựu, mọi người hiển nhiên cũng vô cùng khó chịu. Vì lẽ đó, ở nước Mỹ đội trưởng đỗi hắn lúc, đều duy trì im lặng không lên tiếng, tỏ thái độ không liên quan. Nick Fury hít sâu một cái, uất ức nói, sự tình đã phát sinh, ta nói cái gì cũng có vẻ vô lực. Có điều, hiện tại chuyện gấp gáp nhất, là giải quyết vấn đề. Tony ngẩng đầu lên, méo sạch miệng, thấp giọng nói, tự mình giải quyết đi, khóe mắt vẩy một cái. Nick Fury quên Tony lời nói. Nói, chúng ta không biết mục đích của kẻ địch là cái gì. Càng không biết đối phương lúc nào động thủ. Vì lẽ đó thời gian khẩn cấp. Nếu như các ngươi muốn phát tiết đối với ta bất mãn lời nói. Ta hy vọng là đang giải quyết vấn đề sau. Thời gian quý giá. Nghe xong Nick Fury lời nói, mọi người ở đây trầm mặc lại. Bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Chỉ có điều, Captain America vừa mới đổi Nick Fury, hiện tại chính không nghĩ thông khẩu. Tony cũng bởi vì Tesseract sự tình, cũng trong lòng khó chịu, không muốn phản ứng đối phương. Black Widow nhưng là bởi vì không có tốt ý kiến không nghĩ thông khẩu. Cho tới Russell, nhưng là bởi vì vừa nhìn thấy hình ảnh, trong lòng có chút loạn. Tuy rằng không ít nội dung vở kịch cùng nguyên nội dung vở kịch hình ảnh, bởi vì thời gian quan hệ, ở trong đầu của hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng, vừa cái kia cướp đi Tesseract nữ nhân, bởi vì đối phương ở trong nguyên bản kịch tình, đau đánh Superman sự tình, hắn nhưng nhớ tới 10 phân rõ ràng. Đúng, nếu như không có cái gì bất ngờ, cướp đi Tesseract người, là người Kryptonian. Người Kryptonian xuất hiện. Điều này đại biểu cách Superman xuất hiện không xa. Thế nhưng, để hắn có chút không rõ chính là, người Kryptonian vì sao lại cướp Tesseract? Đối phương chẳng lẽ không là nên đưa mắt thả đang tìm kiếm bọn họ cổ bản trên sao? Vẫn là nói, đối phương cũng đối với Tesseract diện mạo thật. 6 khối Infinity Gem một trong Space Gem cảm thấy hứng thú. Ngay ở Russell vắng lặng ở chính mình trong suy tư. Những người khác không muốn hoặc không biết làm sao mở miệng lúc. Một đạo mang theo một chút bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Trước tiên thử tìm xem Tesseract đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.